Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 295, chương 26, mạch nước ngầm. Đinh Linh Linh tương đương, uy, nơi này là cục trưởng, chúng ta cần viện trợ. Không biết virus đã cảm hóa thụ thương đội viên, xin mau sớm phái chữa bệnh tiểu đội. Nick Fury chưa nói một câu nói, bên kia liền tự hành cắt đứt. Bất quá từ bên trong truyền tới súng vang lên, cùng với tiếng gào thét, tình huống dường như rất không ổn. Ở phái đội ngũ sau khi đi qua, Nick Fury lại nghĩ tới tên kia bị quân đội mang đi thiếu nữ. Quan hệ thân thích, người da đen cục trưởng lắc đầu, hy vọng bọn họ không muốn làm ra cái gì yêu thiêu thân. Nghĩ, liền bắt đầu xử lý các loại văn kiện báo cáo. Không có qua 5 phút đồng hồ, điện thoại liền vang lên lần nữa. Uy, nơi đây, cục trưởng, ngươi lần trước để cho ta kiểm nghiệm tóc số liệu đi ra. Ngươi biết vậy có kinh người bao nhiêu sao? Ẩn chứa trong đó vượt quá ngươi tưởng tượng khổng lồ sinh mệnh lực. Đây là ma pháp tạo vật, là khoa học kỹ thuật hiện đại không còn cách nào thực hiện. Liền dứt khoát là người nữ kia tính ma pháp sư bản thân tóc. Ta nói đúng không? Cục trưởng, Nick Fury hào hào xử lý một phen chính mình gần, siêu tần, đại não. Cho dù ai ủng một cái giới khoa học ngôi sao sáng nói chuyện với nhau, đối phương mở miệng một tiếng ma pháp, cái loại cảm giác này, quả thực liền cùng ngày thái địch vậy. Tuy là hắn cũng không có phủ nhận, nhưng cũng không có hoàn toàn nhận định ma pháp đệ nhị thế chiến. Hydra vận dụng năng lượng vũ khí đánh vào trên thân người trực tiếp tiêu thất, vào lúc đó thay mặt mới là nhất ma pháp sự tình, cho nên đem người đè ngã xuống đất vận dụng trọng lực, đây hoàn toàn có thể là khoa học kỹ thuật. Cùng giáo thụ hẹn nói chuyện thời gian, Nick Fury nằm trên ghế dựa. Chuyện phát sinh gần đây tình nhiều lắm, đặc biệt loại này siêu tự nhiên hiện tượng, hiện tại lại tới cái virus, tổng cộng 3 gã người sống sót, đã bị quân đội mang đi 1 gã, trên người bọn họ đến cùng có quỷ gì đồ đạc, ai cũng đúng vậy, Đinh Linh Linh tương đương, lúc này, Nick Fury nói liên tục, uy, cơ hội cũng không có, liền bị đối phương giành trước, giọng nói gấp. Hiển nhiên là tại thân thể di động với tốc độ cao dưới cho hắn truyền lại tin tức. Cục trưởng, tên kia nam tính người sống sót đột nhiên thân thể phát nhiệt, té xỉu trên đất, sau đó tỉnh lại, thân thể tố chất trở nên không gì sánh được cường hãn. Chúng ta đã tận lực ở truy, nhưng hắn đã chạy ra phân bộ. A hát, trời à, đặc công đứng ở trên đường trợn tròn mắt. Thanh niên lần đầu tiên nhảy đến xe có rèm che trên. Tùy theo lần thứ hai phát lực, trực tiếp nhảy đến bên cạnh 3 tầng lầu cao độ. Dường như hầu tử vậy linh hoạt, mấy giây sau liền biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. Huy, Huy, làm sao vậy? Trong tai nghe truyền đến người da đen cục trưởng thanh âm lo lắng. Đặc công khóe miệng nhỏ bé chát. Cục trưởng, chúng ta theo mất rồi. Hơn nữa hắn để cho ta nghĩ bắt đầu một người. Cái gì? Captain America? What? Nick Fury hai cái lông mi thật sâu nhăn lại. Ở giữa hình thành một cái xuyên chữ. Đem hắn tất cả tin tức đăng báo bằng nhanh nhất tốc độ điều tra ra được. Tốt, cục trưởng. Trong lòng vốn là lo lắng, cái này sẽ hắn triệt để ngồi không yên. Nhìn thoáng qua trên bàn làm việc văn kiện, sau đó đi ra phòng làm việc. Hiện tại phòng thí nghiệm bên kia còn không có cho ra virus có hay không vốn có lần nữa lây đặc tính. Nhưng này đồ đạc có thể khiến nhân loại tiến hóa. Còn sót lại một viên độc nhãn hơi nheo lại. Trên người khí thế nguy hiểm bạo tăng. Không biết di chứng. Không biết tính nguy hiểm. Không biết truyền nhiễm nguyên. Không biết. Bọn họ cái gì cũng không biết. Nick Fury cưỡi phi cơ trực thăng đi tới thực nghiệm địa điểm. Tận mắt thấy này danh nữ tính, tiến hóa, quá trình. Hết thảy số liệu bị ghi chép xuống. cầm giấy số liệu danh sách, người da đen cục trưởng trong lòng vi vi phát lạnh. Độc Nhãn lần nữa đi phía trước liếc mắt một cái. Thủy tinh bên trong phòng, nữ tử an tĩnh ngồi ở bên giường. Ngoại trừ khôi phục tính so với Captain America, suýt chút nữa. Ở phương diện tốc độ dĩ nhiên đánh thắng đối phương. Trước mắt mà nói, không có bất kỳ di chứng. Trang giấy bị cầm thành đoàn. Nhắm mắt lại, thế giới này, phải đổi, chính như cùng hắn theo như lời. S-H-I-E-L-D bên trong nhân viên công tác. Không chỉ có riêng chỉ thuần phục một tổ chức, bị thế lực khác xếp vào quân cờ, sớm đã thành tự nhiên. Bọn họ thông thường đều sẽ bị phái đi những quốc gia khác, hoặc là địa phương cứt chim cũng không có chấp hành nhiệm vụ. Nhưng Nick Fury cũng không dám cam đoan, cái này trong phòng thí nghiệm nhân sẽ không có một viên quân cờ cùng người da đen cục trưởng nghĩ giống nhau. Không biết tên các đại lão chứng kiến trong tay báo cáo, trong lòng dĩ nhiên không có sản sinh cái loại này sai lầm cảm giác. Có lẽ là Captain America ví dụ phía trước, cho dù có hoài nghi, nhưng cũng không đại biểu bọn họ muốn buông tha khối này bánh ngọt lớn. Nếu như vận dụng làm, đây chính là có thể cải biến thế giới đồ đạc. Alexander Pierce đang nhìn hết đặc công tùy thân camera bên trong, quái vật. Thật lâu không nói nên lời, lấy hắn quyền hạn tuần tra, thực nghiệm, làm hắn trầm mặc xuống. Hydra cũng sẽ sở hữu mình siêu cấp chiến sĩ. Thần sắc hung ác, già nua trong con người hiện lên tinh mang. Bắt đầu rồi bí mật của hắn mưu hoa. Thế lực khắp nơi lẫn nhau sâu chuỗi, vốn nên thuộc về tối cao bảo mật văn kiện. Nhưng bây giờ huyên, mọi người đều biết. Cao thủ thần bí, tay không leo lầu. Không phải của mình nhảy. Loại này video sớm bị bạn trên mạng quay chụp, truyền lại đến trên Internet, có ít nhất mấy trăm cái video. America quần chúng, trải qua một đêm lên men, trong nháy mắt bạo tạc. Nick Fury mới vừa ngủm quốc vụ khanh điện thoại của bên kia Tổng thống đường tàu riêng lại lần nữa đánh tới. Bọn họ đơn giản liền hỏi một việc, Phil trong trang viên phát hiện lây bệnh truyền nhiễm độc, đến cùng siêu cấp chiến sĩ. Có cần gì phải liên hệ? Có phải hay không S-H-I-E-L để tự hành làm thực nghiệm? Cũng hoặc là cái khác tổ chức? S-H-I-E-L để có còn hay không năng lực tiếp tục điều tra đi? FBI cùng quân đội đều hết sức cam tâm tình nguyện tiếp nhận cái này, án tử. Dù sao chuyện này không chỉ có riêng về America công dân, còn có quốc tế quan hệ. Nick Fury nghe đầu đều nhanh lớn. Nếu không phải là Pierce tới tìm hắn nói chuyện, hắn đều sắp tại chỗ bạo tạc. Nick Fury chỉ có một, cũng không thể phân ra nhiều như vậy thân tới. Đối với mỗi sự kiện đều tiến hành xử lý a. Hiện nay Phil bên trong trang viên chỉ phát hiện ba gã người sống sót. Một cô thiếu nữ bị quân đội mang đi, một nữ tử đã tải S H-I-E-L D quản chế dưới, mà một tên sau cùng nam tính thanh niên thì thôi đào tẩu. Điều này cũng làm cho thế lực khắp nơi chứng kiến hy vọng. Phiêu trang viên Na đã bị liệt vào cấm khu quân sự, bây giờ muốn từ bên trong mang ra khỏi một điểm không khí đều là không thể, càng chưa nói lấy chút hữu dụng đồ đạc tiến hành thí nghiệm. Chúng nó sớm bị quân đội cùng S H-I-E-L để chia nhỏ hết tất. Phiêu trong trang viên tất cả đều đại biểu cho thiên đại lợi nhuận. Loại này kiểu mới vi khuẩn truyền nhiễm mang cho bọn họ không chỉ là siêu cấp chiến sĩ, còn có thọ mệnh. Vị ấy người nắm quyền tại vị bất quá lác đác vài chục năm, sau đó không quá bao nhiêu năm sẽ gặp chôn ở trong đất, bỏ mình với thế giới này. Mặc kệ lưu danh sử sách, vẫn là để tiếng xấu muôn đời. Nếu như có thể sống lâu vài thập niên, còn muốn đồ chơi kia làm cái gì? Rõ ràng là S-H-I-E-L để thực nghiệm báo cáo. nhưng bây giờ đặt các đại lão trên bàn, khi nhìn thấy một điều cuối cùng, trong mắt tất cả mọi người đều có không cầm được hừng hực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.